Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3323. Người trong lòng giống như một chú chim sợ cành cong, giãy giụa một chút tụt xuống khỏi đùi anh rồi mặc quần áo chỉnh tê, sau đó co người lại trong góc nhìn chằm chằm vào Tư Mộ Hàn mà không lên tiếng. Trong đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng vẫn còn ngấn lệ, khiến anh nhìn thấy không khỏi đau lòng. Tôi không biết liệu bây giờ em có muốn tha thứ cho tôi không. Nhưng Chi Hạ đứa trẻ cần phải có bố, em không thể để cho Hướng Minh lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn. Hướng Minh thông minh như vậy chắc chắn đã có nhận ra rồi. Chi Hạ, chẳng lẽ em không muốn nói với con rằng cậu bé cũng có bố như bao đứa trẻ khác hay sao Chi Hạ? Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng như hiện tại là mình, thậm chí đến tận bây giờ cũng khó có thể thường xuyên gặp mặt người phụ nữ mà mình thích cùng với đứa trẻ, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Anh tiến về phía trước hai bước rất nhỏ, trong đáy mắt tràn ngập sự cẩn thận đi đến bên cạnh giường. Anh đừng đến đây, Hướng Minh là con của tôi. Tư Mộ Hàn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh đi đi, anh lập tức rời khỏi đây ngay. Đôi mắt của Nguyễn Chi Hạ nhắm nghiền, hét lên với giọng nói đã khản đặc rồi ôm lấy tấm chăn. Sau đó ném tất cả những gì mà tay có thể chạm tới vào người của Tư Mộ Hàn. Dường như còn chưa hết giận nên chân trần xuống giường rồi chân đấm tay với anh. Tôi đã biết mình sai rồi, em cứ đánh đi, nếu như làm vậy có thể khiến em bớt giận một chút và tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không đánh trả. Nhìn Nguyễn Chi Hạ đang chốt giận và gào thét khóc lóc, trong lòng anh ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh đứng nguyên tại chỗ mặc cho cô tùy ý đấm đá lên người mình. Rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh cút đi, Tư Mộ Hàn nhà họ Nguyễn chúng tôi vĩnh viễn sẽ không chào đón anh. Anh cút ngay. Nguyễn Chi Hạ dùng hết sức đẩy anh ra, rồi nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa với đôi mắt đẫm lệ, sau đó xoay người lau nước mắt trên khuôn mặt, không hề có hành động nào khác nữa. Chi Hạ, Tư Mộ Hàn, nếu như cậu vẫn còn muốn hợp tác với tôi thì bây giờ hãy lập tức cút ra khỏi căn phòng này ngay cho tôi. Anh vừa định mở miệng, bỗng một giọng nói tràn ngập lửa giận dành lên tiếng trước, cánh cửa bị đẩy. Một tiếng. Nguyễn Kiến Định với vẻ mặt khó coi đột ngột xuất hiện ở trước mắt, vẻ hung ác ngang ngược tràn đầy trong mắt, bộ dáng như thể muốn lột da rút gân anh ra. Tư Mộ Hàn biết hôm nay mình có thể không chiếm được chỗ tốt gì, anh mím môi cuối cùng liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ sau đó xoay người bước ra ngoài, đi ngang qua Nguyễn Kiến Định. Em không có bị thương chứ? Anh ấy tiến lên hai bước kiểm tra người từ đầu đến chân một lượt, lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khi nhận được điện thoại của người giúp việc gọi đến, anh ấy lập tức gác lại tất cả các công việc đang còn dang dở trên tay xuống nhanh chóng trở lại, không nghĩ tới vẫn để cho em gái mình bị tổn thương. Nguyễn Kiến Định mím môi trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy cô bây giờ đã không có gì đáng ngại mới yên tâm hơn rất nhiều. Anh ơi, em không muốn nhìn thấy Tư Mộ Hàn lại xuất hiện trong nhà chúng ta nữa. Anh đuổi anh ấy đi có được không? Cô khóc lóc nói ra những lời này với dáng vẻ nhỏ nhắn đầy uất ức, khiến cho Nguyễn Kiến Định đau lòng không thôi, hận không thể đá văng Tư Mộ Hàn ra ngoài ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng lo lắng, hết thảy mọi chuyện đều giao cho anh, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh ra ngoài một chút rồi quay lại. Nguyễn Kiến Định xoa chiếc đầu nhỏ xinh của cô rồi đóng cửa phòng lại, vẻ mặt ôn nhu trước đó trong phút chốc chợt biến mất bị thay thế bởi sự hung ác. Tư Mộ Hàn, nhà họ Nguyễn từ nay sẽ không chào đón cậu, lập tức rời khỏi đây ngay cho tôi. Hai tay để sau lưng, anh ấy nhìn anh với sắc mặt u ám, tiếp theo đó lại nói. Nếu cậu không muốn đi thì tôi cũng không ngại kêu vệ sĩ ném cậu ra ngoài đâu. Ngay khi lời vừa mới dứt, Tư Mộ Hàn đã bị một đám vệ sĩ vây xung quanh. Năm đó đã xảy ra chuyện gì với Chi Hạ ở đây vậy? Tại sao phải lừa dối tôi rằng cô ấy bị mất trí nhớ? Hướng Minh là con trai của tôi, vì sao lại để cho thằng bé nhận Lê Quốc Nam làm bố chứ? Nguyễn Kiến Định, tình cảm ngần ấy năm của tôi và Chi Hạ, liệu tôi có làm hại cô ấy hay không, lẽ nào anh không biết? Mặc dù bị một đám vệ sĩ vây quanh nhưng Tư Mộ Hàn không hề sợ hãi, cứ đứng đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiến Định. Cách chương.